Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 140 Ngụy Trang cùng truy tung. Trên thực tế Triệu Diệu liền là như thế một đường đi theo Isabella rời đi cổ trấn. Mục đích đúng là vì đem đối phương mèo ngụy trang thành địa chấn mèo. Khiến cho thế lực khắp nơi đuổi theo Isabella. Hoàn mỹ huyễn thuật khiến cho hắn có thể hoàn toàn đối Isabella che giấu tự thân tồn tại. Làm cho đối phương căn bản không phát hiện được chính mình. Cũng không phát hiện được chính mình mèo tại trong mắt người khác đã biến thành địa chấn mèo. Cái kia Scotland gãy tai bộ dáng. Hai mèo lực lượng thì là có thể thoải mái mà theo sau lưng Isabella. Dù cho tên này trước CIA đặc công đã là tố chất thân thể ưu tú. Nhưng Triệu Diệu vẫn như cũ là một mặt nhẹ nhõm. Thế nhưng là so sánh với Triệu Diệu một mặt nhẹ nhõm. Đồng dạng đi theo Mạt Trà đã là trực xuyễn thô khí. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, Mạt Trà một bên thở một bên nhảy chạy. Đầu lưỡi tốt như chó không ngừng phun ra. Không được không được, ta muốn tắt thở. Một bên Elizabeth mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đã là bước chân phủ phiếm. Hai mắt trợn trắng, thời điểm chiến đấu cảm thấy túi mèo quá phiền phức, cũng ảnh hưởng hai con mèo phát huy. Triệu Diệu liền đem túi mèo thả lại thứ nguyên túi dạ dày. Đem Mạt Trà cùng Elizabeth phóng ra. Thế nhưng đoạn đường này theo tới, hai cái siêu năng mèo thể lực đều sắp không kiên trì được nữa. Lẽ ra mèo sở trường cũng không phải là sức chịu đựng. Mạt Trà cùng Elizabeth mỗi ngày càng là sống an nhàn sung sướng. Bình thường mỗi ngày trong nhà sống phóng túng. Vậy thì càng thêm là thiếu rèn luyện. Bây giờ cùng Isabella một đường chạy xuống. Nhìn qua tựa như lập tức sẽ đổ như thế. Mạt Trà bỗng nhiên ôm lấy Triệu Diệu bắp chân nói ra. Không được, thật không được. Nếu tiếp tục chạy nữa ta tức giận đều muốn chặt đứt. Triệu Diệu nhếch miệng. Nhưng mà nhìn thoáng qua phía trước đang ở tiếp lấy chạy trốn Isabella. Hắn ngẫm lại cũng được rồi. Dù sao trên đường đi hắn dựa vào huyễn thuật. Đã để rất nhiều người thấy địa chấn mèo cùng với Isabella. Tiếp xuống hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây. Hắn lấy ra túi mèo nói ra. Được rồi. Vào đi. Elizabeth không kịp chờ đợi nhảy vào. Nàng thật sự là rất lâu không có chạy lâu như vậy xa như vậy. Chuyên biệt nàng vẫn là lông dài mèo. Chạy so Mạt Trà mệt mỏi hơn. Mạt Trà lại là đứng lên. Khép lại hai vuốt làm một cái bái bai động tác. Nương pháo giả ngây thơ nói. Triệu Diệu, ôm ta đi vào. Triệu Diệu liếc mắt, nhưng vẫn là đem Mạt Trà ôm vào túi mèo bên trong. Như vậy tiếp xuống liền là về nhà. Trở lại trước đó Panamera dừng xe yên lặng nơi hẻo lánh. Triệu Diệu lần nữa đem xe phóng ra. Hướng phía trong nhà phương hướng mở đi ra. Vừa lái xe, Triệu Diệu một bên thầm nghĩ đến. Lần này hẳn là được chưa? Hẳn là đều đuổi theo cái kia nữ đi. Ta ngụy trang hẳn là cũng không tệ lắm a. Cái kia cổ trấn bên trong giống như cũng không có gì camera. Về đến trong nhà. Triệu Diệu nhìn một chút trong ngực Scotland mèo tay cụp như cũ đang say ngủ. Liền đem đối phương đặt ở trên ghế salon. Cùng lúc đó, tìm kiếm địa chấn mèo nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Phối hợp thêm gấp đôi phiếu kinh nghiệm. Hết thảy vì Triệu Diệu cung cấp 600 điểm kinh nghiệm. Búc đạt đến LV3. 1132/2000. Mạt Trà nhảy lên ghế sofa. Nhìn về phía ghế sofa bên trong ngủ say mèo tai cụp nói ra. Cái tên này liền là chế tạo địa chấn ra hòa. Hắn thò đầu ra hướng phía đối phương cái mông nghe đi. Ta xem một chút nàng công đích mẫu. Cút ngay biến thái. Elizabeth chặn Mạt Trà nói ra. Triệu Diệu, ngươi dự định làm sao đối phó hắn. Cái tên này nếu như khởi xướng điên tới. Chỉ sợ hết sức ghê gớm a. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Trước chờ hắn tỉnh rồi nói sau. Đến lúc đó nói một chút. Thực sự không được. Trước hết dùng năng lực của ngươi khống chế lại hắn. Viên Viên cùng Môi Cầu cũng bò lên trên ghế. Sofa bắt đầu vây xem trước mắt mèo tai cụp. Viên Viên một mặt hâm mộ nói ra. Chế tạo địa chấn năng lực a, thật là lợi hại. Ta nếu là có loại năng lực này liền tốt. Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. Vậy ngươi nói bất định sớm đã bị người giam lại. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nguy hiểm như vậy năng lực. Không ai có thể nhịn chịu hắn không bị khống chế. Môi cầu híp mắt nhìn một chút đối phương gãy tai. Lại nhìn một chút đối phương hơi có chút thở hào hển nói ra. Mèo tai cụp. Ta nhớ được thân thể bọn họ cũng hết sức không thoải mái đi. Triệu Diệu phản ứng lại nói ra. Đúng a, mèo tai cụp, rất dễ dàng phát bệnh loãng xương. Mèo tai cụp nhìn vô cùng mềm manh, nhưng là một loại thiếu hụt lớn vô cùng mèo. Hết thảy có gãy tai hiện tượng mèo tai cụp, kỳ thật xét đến cùng liền là có bệnh loãng xương. Đây là chủng tộc của bọn họ bệnh di truyền, khác nhau chỉ là lúc nào. Bao lớn tuổi tác phát bệnh, đương nhiên đi qua vô số đời gen chọn lựa, chính quy mèo bỏ bán ra mèo tai cụp, phát bệnh tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm bớt, rất nhiều cả đời không phát bệnh, thế nhưng một khi bệnh phát, xương cốt, khớp nối bệnh biến, liền sẽ chi sau cứng ngắc, gặp lại phát đau nhức, vậy cơ hồ là sẽ theo bọn hắn cả đời đau đớn. Càng hỏng bét chính là, loại bệnh này biến không cách nào bị chữa trị. Cũng sẽ càng ngày càng thống khổ, thậm chí sẽ chậm rãi lan tràn đến xương sống khiến con mèo tê liệt. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức nói ra, Elizabeth, ngươi dùng âm vô lĩnh vực thử một chút. Trước đó vì chiến đấu cùng tiềm hành quan hệ, Triệu Diệu tự nhiên không có khả năng khiến cho Elizabeth một đường mở ra phạm vi lớn âm vô lĩnh vực. Giờ khắc này ở trong nhà lại là không quan hệ rồi. Triệu Diệu cũng không biết âm vô lĩnh vực đối với mèo tai cụp bệnh loãng xương có tác dụng hay không. Thế nhưng hẳn là ít nhất cũng có thể giảm bớt thống khổ đi. Sau một khắc, kèm theo âm vô lĩnh vực kéo ra, mèo tai cụp hô hấp dần dần nhẹ nhàng lên. Tựa hồ so ban đầu trạng thái tốt, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hy vọng có hiệu quả đi. Buổi tối hôm nay ta ngay tại ghế sofa bên này quan sát hắn tốt. Không người có thể gặp hư không? Bên trong, U Linh mèo cũng đồng dạng nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắn chậm rãi bồng bềnh đến mèo tai cụp trước mặt, ánh mắt khổ sở, bệnh loãng xương sao? Đây chẳng phải là tựa như là á cũng giống vậy. Một lít nước mắt bên trong Aya Ikeuchi, được tủy sống tiểu não biến tính chứng về sau thân thể dần dần mất đi năng lực hành động. Cuối cùng tê liệt hoán thậm chí tử vong. Đây cũng là đem U Linh mèo xem khóc kịch truyền hình. Bây giờ nhìn lấy trên ghế salon mèo tai cụp, hắn cũng không nhịn được khó chịu. Hà Hạo Thương, có lẽ có biện pháp. U Linh mèo thầm nghĩ đến, dựa vào nhân loại tuyến ngoài cùng y học kỹ thuật, cũng có thể chậm lại hắn đau đớn. Mà lại địa chấn mèo vốn chính là hắn một mực đang tìm đồ vật. Đơn thuần dựa vào Triệu Diệu bọn hắn, không cách nào bảo hộ địa chấn mèo. U Linh mèo giờ phút này liền muốn báo cho Hà Hạo Thương tới. Đón địa chấn mèo, nhưng nhìn ngồi ở trên ghế salon thủ hộ địa chấn mèo Triệu Diệu. Lại nhìn một chút nơi xa chơi lấy vương giả vinh diệu mạt trà. Soạt lấy kịch tập hợp Elizabeth, nằm ngáy o o viên viên cùng với cùng mang quả đuổi theo chạy đi môi cầu. Trong lòng của hắn hiện ra một loại mâu thuẫn cảm giác. Mặc dù xa đọa. Mặc dù tràn đầy ma quỷ dụ hoặc, thế nhưng không thể phủ nhận, những này mèo trôi qua vô cùng hạnh phúc. U Linh mèo thầm nghĩ đến, nếu như Hà Hạo Thương qua tới, sẽ đem bọn hắn toàn bộ mang đi đi. Có lẽ bọn hắn rốt cuộc chơi không được trò chơi, không được xem kịch, mỹ lệ Elizabeth cũng không được xem kịch, nàng nhất định sẽ không vui đi. Ta không muốn nhìn thấy nàng khổ sở a. Nghĩ tới đây. U Linh mèo đột nhiên làm ra một cái quyết định. Như vậy, liền để cho ta tới nghĩ biện pháp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.